Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1560, trực tiếp sợ choáng váng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân rất nhanh cầm động mạch chủ stun cho hạ đi vào. Cửa trì kín khí mở ra, Sở Yên Nhiên đỡ cắm ống khí quản. Tô Vân và Vương Tổng cho người bệnh bày tư thế cơ thể. Người bệnh lấy nằm ngửa vị. Tô Vân cầm một cái gối lên đệm cầm bên trái thân thể đệm cao. Lão bản, một cái có đủ hay không? Tô Vân nhìn một cái, cảm thấy kém không nhiều. Lại hỏi một câu, trợ thủ cảm thấy được không phải? Cuối cùng tư thế cơ thể chuyện vẫn là được người phẫu thuật làm quyết định. Nhưng vậy dưới tình huống đều là định thức, căn bản không cần hỏi. Cái này người bệnh tình huống đặc thù. Tô Vân hỏi thêm đôi câu. Cẩn thận một chút không chỗ xấu. Ừ, không thành vấn đề. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Xoay người lại đi rửa tay. Lần sau đừng lấy găng tay. Tránh rửa tay. Tô Vân một bên cho người bệnh bày tư thế cơ thể. Vừa nói, không nghiêm cẩn. Trịnh Nhân đạo. Vẫn là trà tay, cảm thấy yên tâm, lão bản, người tâm lý tật bệnh, có thời gian phải đi xem, ta cho người giới thiệu cái khá một chút bác sĩ tâm lý như thế nào. Tô Vân nói, ta tâm lý rất khỏe mạnh, ngược lại là người tự luyến và nói nhiều cần xem. Trịnh Nhân bỏ mặc Tô Vân làm sao mài thao, trực tiếp đi rửa tay, trở về làm giải phẫu. Không có bối cảnh âm nhạc, thật là yên lặng. Tô Vân bày xong tư thế cơ thể, nhìn một cái, cảm thấy rất hài lòng. Ở đế đô cũng thả cái gì âm nhạc? Vương Tổng hỏi, nói tới cái này, hắn bắt đầu nhớ tới 912 tới. Lão Hạ, vậy hàng chỉ cần gặp phải lão bản đài mà, liền cất xong vận tới. Lần đầu tiên nghe, cảm thấy tạm được, nghe nhiều. Thật là làm cho người tan vỡ. Tô Vân chọn điểm, quay đầu hỏi, lão bản, bên trái thứ năm sườn vào. Được, Trịnh Nhân thanh âm từ rửa tay chỗ truyền tới. Vương Tổng có chút kinh ngạc. Hai người tựa hồ không việc gì thay đổi. Vừa tựa hồ thay đổi rất lớn. Phải làm ngực khoa giải phẫu. Tô Vân ở tư thế cơ thể và giải phẫu vết cắt về vấn đề rất tự nhiên hỏi ông chủ trình. Đoạn này thời gian ở đế đô đã xảy ra chuyện gì? Ngực khoa giải phẫu Vân Ca Nhi lại cũng phải hỏi ông chủ trình. Vương Tổng có chút kinh ngạc nhìn một mắt Tô Vân. Cảm thấy thật kỳ quái. Hắn trước kia gặp qua Tô Vân làm giải phẫu. Vậy đài mà gió, có thể nói là ngông cường. Triệu Vân Long cũng để cho hắn mắng cẩu huyết phún đầu. Xuống cầu nhau một trận. Lại cũng không tìm hắn làm giải phẫu. Có thể nói, một cái tốt người phẫu thuật ở trên bàn mổ là tuyệt đối độc đoán chuyên quyền. Nhưng mà thấy trước mắt tình huống, Vương Tổng trong lòng có một cái suy đoán. Mặc dù nhìn như rất vô kê, nhưng cũng nghĩ qua, còn dư lại chính là chân tướng sự thật. Vân Ca Nhi hàng này trong lòng nhận sợ, trải lên khăn vô khuẩn. Giải phẫu bắt đầu. Vương Tổng không có lên đài. Tô Vân nói, vậy thật là chưa dùng tới hắn. Nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở trên bàn mổ. Vương Tổng có chút cảm khái. Ông chủ Trịnh khí độ là càng ngày càng trầm ổn. Lần trước hắn trở về, mình còn kêu hắn Trịnh Tổng. Lần này nhưng không tự chủ được gọi ông chủ Trịnh. Trịnh Nhân đưa tay một cái, đao vỗ ở trong tay. Dọc theo thứ năm sườn gian, thiết hình cung vết cát, cầm máu, đuổi tầng cát ra, kéo cong cùn tách, nhập ngực, Trịnh Nhân tìm được trước ngực khuếch bên trong động mạch, cắt đứt, kết bó, mở ngực khí mở ra lồng ngực. Tô Vân đạo, cái này màng tim, thật là khen à, khoang màng trong tim mắt thường có thể thấy lớn ước chừng 800L chừng, mà bắt mắt nhất. Chính là dây Kirschner đầu xa rời rạc vị trí cách màng tim cũng không xa. Đây là ta gặp qua nhất hiểu chuyện màng tim. Tô Vân nói, Nếu không có màng tim bảo vệ, sợ là tim đều bị đâm nát vụn. Vương Tổng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, gật đầu nói, chỉ tiếc đâm thời gian đánh có chút dài. Màng tim bên trong giống như là bao gồm một tầng sợi bản như nhau. Tim nhịp đập đều có chút bị giới hạn, mà màng tim cũng sẽ không mềm mại, hơi có vẻ phương tránh, đã có chậm chạp xúc hẹp tính màng tim viêm dấu hiệu. Chậm chạp xúc hẹp tính màng tim viêm là mệt mỏi đạt tới màng tim vách đá tầng đạt tới bẩn tầng chậm. Chạp viêm chứng quá trình, đưa tới màng tim sợi hóa đạt tới tăng dày, hạn chế tim thư giãn hoạt động, từ đó hạ xuống tim chức năng. Nhưng trước mắt người bệnh, xúc hẹp màng tim giống như là khôi giáp như nhau bảo vệ tim, để tránh dây Kirschner tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng không nói dây Kirschner giống như là đạt Matrix kiếm như nhau, thời khắc cũng sẽ phải mệnh. Chỉ là xúc hẹp màng tim chính là một loại chí mạng tật bệnh. Một khi xuất hiện chậm chạp xúc hẹp tính màng tim viêm triệu chứng đạt tới thể trinh, bệnh nhân ở mất vậy năng lực hoạt động sinh tồn tuổi thọ ước chừng là 5 đến 15 năm. Làm bụng nước cùng lúc xuất hiện, bệnh tình tiến triển nhanh chóng, đặc biệt là nhi đồng. Trịnh Nhân dùng dao nhọn trong lòng bao lên tìm một cái miệng nhỏ, rời đi trong nháy mắt, màng tim tích dịch còn không có xông ra, hút khí liền bị Tô Vân nhét vào. Nhìn màu đỏ nhạt huyết tính màng tim tích dịch bị đưa ra, mà màng tim lại không có sau đó biết đi xuống, hình dáng cổ quái, chia lìa kềm. Trịnh Nhân đưa tay, ngay lúc nói chuyện, một cái kềm vỗ trong bàn tay. Ông chủ Trịnh, đây là cái gì kềm? Vương Tổng hỏi, hắn một cái dạ dày ruột ngoại khoa bác sĩ, xem không hiểu ngực khoa giải phẫu, thuận miệng hỏi một chút, miễn được từ mình còn phải đi đoán. Cũng là để cho phòng giải phẫu không khí tươi và sinh động một chút xíu. Tìm bên trái cách thần kinh, Trịnh Nhân nói xong, kể cả tận lực nhiều mỡ cùng với màng tim tổ chức và bên trái cách thần kinh bị tách ra. Trịnh Nhân từ bên trái buồng tim vị trí cắt ra màng tim, nghiêng về sau phía bên ngoài. Trịnh Tổng, trở về lúc nào? Khoa chỉnh hình Chu Tổng vào phòng giải phẫu, nhiệt tình chào hỏi. Chu Tổng, thật lâu không gặp. Trịnh Nhân chỉ chào hỏi nửa câu, tùy tiện nói, người mắt nhìn dây Kirschner, thế nào? Chu Tổng xem vết cắt, biết là ngực khoa giải phẫu, đến gần nhìn một cái, mặt cũng hù liếc, ta đi, thật là có dây Kirschner đầu xa rời rạc tình huống. Chu Tổng kêu lên, làm sao? Không gặp qua. Trịnh Nhân không phải liền cốt khoa, vậy không cầm cốt khoa kỹ năng cây tăng lên tới tầng thứ gì? Dây Kirschner đầu xa rời rạc tỷ lệ, hắn cũng không biết, trước phẫu thuật giao phó bên trong có điều này, ta cũng là năm đó sư phụ làm sao dạy học thế đó. Mỗi lần theo thân nhân người bệnh giao phó thời điểm, ta dừng lại khoa tay múa chân. Chu Tổng sắc mặt thay đổi liên tục, mới vừa hết sức phấn khởi đưa đầu xem thuật khu, lập tức nhớ tới một chuyện mà tới. Trịnh Tổng, người bệnh ở đâu làm xương quai xanh gãy xương cố định giải phẫu? Chu Tổng thấp thỏm hỏi, nếu là mình làm, chuyện này liền đặc biệt chó nhặt. Mặc dù trước phẫu thuật có giao phó, loại này sau khi giải phẫu cũng phát chứng là thật thực tồn tại, chỉ là tỷ lệ quá nhỏ, liền mình cũng chưa từng gặp qua. Chỉ khi nào xuất hiện ở một cái người bệnh trên mình, đó chính là 100% tỷ lệ. Gặp phải nói phải trái khá tốt, gặp phải không nói lý. Chu Tổng nghĩ tương đối nhiều, mới vừa mới thấy được đặc thù ca bệnh vậy, cổ tử hưng phấn lập tức bị tưới tát. Trong lòng thấp thỏm, ánh mắt có chút lơ lửng, không có hỏi. Trịnh Nhân đạo, xem vết cắt, phỏng đoán chí ít 3 năm. Sao không hỏi một chút? Chu Tổng than thở, hơi oán trách, thế nào? Các người cầm dây Kirschner gõ ra, động mạch chủ cũng sắp phá vỡ. Còn lý luận, chúng ta cuống cuồng cấp cứu, ai có thời gian hỏi những cái kia có không có?